Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997. Chương 997. Cả đời chưa lập gia đình. 2. Hạ Vãn An đầu óc mơ hồ nhìn một chút mình trắng nõn cổ tay. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng dâu chỉ là cái gì? Cái gì? Dâu không để ý tới Hạ Vãn An, trực tiếp cầm lên tay của nàng. Cẩn thận nhìn chằm chằm cổ tay nàng bên trên mang theo cái kia màu xanh biếc vòng tay nhìn lại. Qua một hồi lâu, xác định cổ tay nàng bên trên vòng tay là chính mình lúc trước đưa cho nàng kia một viên vòng tay. Bên ngoài, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An. Cái này vòng tay, là ở đâu ra? Là, một cái tiên nữ tỷ tỷ tặng cho ta. Kỳ thật cũng không phải tỷ tỷ a, tuổi của nàng đều có thể làm ta nãi nãi, chỉ bất quá nàng thích ta gọi nàng tỷ tỷ, nàng gọi ôn tình, nàng có cái muội muội gọi ôn hình. Về xong dâu cha hỏi về sau, Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, vừa nghi ngờ lên tiếng, sư phụ, người biết tiên nữ nãi nãi, nguyên lai, nàng gọi ôn tình a, hắn lại có một ngày còn có thể biết tên của nàng. Dâu không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Vãn An trên cổ tay cái kia vòng tay nhìn. Sư phụ, Hạ Vãn An ngay cả hô dâu mấy âm thanh, dâu mới hoàn hồn, hắn mở miệng lời nói, lại không phải trả lời Hạ Vãn An vấn đề, mà là thẳng hỏi cái mình những năm gần đây mỗi ngày đều sẽ nghĩ một lần vấn đề. Nàng, còn tốt chứ? Tiên nữ nãi nãi sao? Nàng rất tốt nha. Sư phụ, người cùng tiên nữ nãi nãi là quan hệ như thế nào nha? Dâu giống như là lâm vào một loại nào đó trong trầm tư. Lại không ra, hắn trên thế giới này, có quan hệ hắn nghe đồn rất rất nhiều. Nhất là kinh điển một câu là, cả đời chỉ thích một người, một thế chỉ có một đồ. Nghe đồn sở dĩ là nghe đồn, là bởi vì nghe đồn nửa thật nửa giả. Liền vậy cái này câu nói tới nói, hắn một thế này là có hai cái đồ đệ, cho nên một thế chỉ có một đồ là giả, mà cả đời chỉ thích một người lại là thật. Cái này vòng tay là hắn phú quý trước đó duy nhất còn sót lại thứ đáng giá, hắn tặng cho nàng. Hắn chỉ biết là nàng là người anh, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn vẫn là điên cuồng yêu nàng. Nhưng chuyện xưa kết cục có chút tiếc nuối, hắn cuối cùng vẫn là không có thể cùng nàng cuối cùng thành thân thuộc. Hôm đó từ biệt, hắn cùng nàng sau đó quãng đời còn lại từ từ tuế nguyệt lại chưa thấy qua. Hắn không biết nàng cái này mấy chục năm là thế nào tới. Thế nhưng là hắn, vì nàng lại là cả đời chưa lập gia đình. Hắn coi là đợi đến mình hóa thành một đống bạch cốt, cả đời này đều sẽ không còn có nàng tin tức. Cũng chưa từng nghĩ đến, tại hắn tóc trắng xóa, sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược thời điểm, hắn thích nhất tiểu đồ đệ lại cùng nàng hữu duyên quen biết. Hắn có thể hay không cho rằng đây là thượng thiên cho hắn một lần cuối cùng chiếu cố? Sư phụ, dâu lần nữa từ chố mắt bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không có về Hạ Vãn An vấn đề, mà là đối Hạ Vãn An cười cười, lại mở miệng, ngữ khí biến thành nhất quán tên dở hơi. Ta tiểu An An, ta còn có chút việc, chạy trước. Nói xong, dâu đều không cho Hạ Vãn An bất kỳ đáp lại nào cơ hội, thẳng đến thang máy mà đi. Hạ Vãn An nhìn qua chạy trốn rời khỏi dâu, nhíu nhíu mày lại, sau đó lại dẫn mấy phần nghi ngờ cúi đầu, đánh giá đến tay mình trên cổ tay vòng tay. Dâu sau khi rời đi, Hạ Vãn An đi cùng Hàn Lão Thái Thái lên tiếng chào hỏi. Đơn giản hàn huyên vài câu, liền tách ra, không phải là không muốn trò chuyện, là thật không có cách nào nhiều trò chuyện. Nhìn thấy Hàn Lão Thái Thái, Hạ Vãn An liền sẽ nhớ tới rất nhiều có quan hệ Hàn Kinh Niên sự tình. Sau đó nàng cả người liền không bị khống chế muốn trở lại trước mấy ngày như thế sinh không thể. Luyến mất hồn mất vía trạng thái. Từ Hàn thị xí nghiệp sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An đi một chỗ. P.S. Đoán xem ta ăn đi nơi nào. Ừ, thật tại kết thúc. Thân môn nhìn thấy không? Ta gần nhất cố sự tiết tấu thật rất nhanh qua tương đương ha ha. Tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương a a đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.